Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 75, Thắng Ư, không có. Sau khi xuất viện, Giang Thánh Minh không quay về biệt thự họ Giang. Ông thương lượng với Uông Túc Lõi, hy vọng có thể đưa Uông Tố Thu về bên cạnh để ông có thể tự mình chăm sóc bà. Uông Túc Lõi tuy rằng đồng ý, nhưng cũng phải sau khi nghe tác động của hai chị em Giang Nhân Ly và Giang Nhân Mạn. Giang Thánh Minh đưa Uông Tố Thu tới một biệt thự nhỏ, tuy rằng nhỏ nhưng điều kiện rất tốt. Giang Nhân Ly cảm thấy mình còn chưa hiểu hết Giang Thánh Minh. Căn biệt thự này đã được bán nhiều năm trước, nhưng không một ai biết là Giang Thánh Minh mua. Tâm tư của ông có lẽ cô còn chưa biết rõ. Có lẽ bọn họ đều đã hiểu sai về Giang Thánh Minh. Tình cảm của ông đối với Uông Tố Thu không phải là phức tạp, mà chỉ là đến tục cung là ai có lỗi. Nếu như Uông Tố Thu không quá mạnh mẽ, nếu như ba có thể buông xuôi, có lẽ đã không trở thành như hôm nay. Giang Thánh Minh cũng hiểu được Uông Tố Thu nhất định sẽ không chịu bước chân vào biệt thự Giang gia, vì Bạch Thanh Hà đã ở đó. Cho nên, ông đã mua căn nhà này ở một nơi yên tĩnh để có thể chăm sóc tình yêu trong lòng ông. Mỗi ngày, ông đều nắng bóp chân tay cho bà, nói chuyện với bà, để bà ra ngoài phơi nắng. Giang Nhân Mạn và Giang Nhân Ly thỉnh thoảng sẽ đến đây thăm bọn họ. Giang Nhân Ly cảm thấy như vậy cũng tốt, tuy rằng trong lòng cô vẫn buồn. Mẹ Tu Lăng đưa cô đến thăm Giang Thánh Minh và Uông Tố Thu. Anh nói: "Anh biết em đang suy nghĩ gì?" "Hứ, anh nói xem." "Em đang muốn mẹ mãi mãi đừng tỉnh lại, cho dù điều đó là hy vọng mong manh, nhưng chính mình suy nghĩ như vậy nên em đang tự trách mình." Cô gật đầu. Như hiện tại thật tốt, Giang Thánh Minh vĩnh viễn ở bên cạnh Uông Tố Thu, bà sẽ không phải cô đơn nữa. Nếu như bà tỉnh lại, bà sẽ không muốn nhìn thấy Giang Thánh Minh. Tính cách quyết định số phận, điều này quả không sai. Thực ra mọi chuyện đến ngày hôm nay, em cũng không cảm thấy mình là người thắng, cho dù Bạch Thanh Hà chỉ đạt được một căn nhà. Mẹ Tu Lăng gật đầu. Vì tất cả mọi thứ cũng phải mất nhiều năm nỗ lực trả giá. Cái khác không nói, nhưng mẹ thì mãi mãi không thể tính lại. Cô gật đầu. Với vậy mới nói, không có ai thật sự thắng. Bao nhiêu năm như vậy, có được mà mất đi, cũng chẳng có gì khác biệt. Có, ít nhất em cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cô cười. Em phát hiện, em thật sự cũng không hiểu rõ anh như vậy. Vậy thì từ từ tìm hiểu. Bọn họ cười, nắm tay nhau đi. Giang Nhân Ly thừa nhận, quan điểm của cô có phần cực đoan. Có một lần, cô vô tình đọc được một bài viết trên mạng. Đại khái nói rằng, có một kiểu phụ nữ, dù lấy bất cứ người đàn ông nào, cũng sẽ hạnh phúc. Cô cảm thấy độ chân thực của bài viết đó không nhiều lắm, nhưng vẫn rất cảm động. Bài viết nói về hạnh phúc của một người phụ nữ. Người phụ nữ này cũng cùng chồng đi dự một bữa tiệc. Mọi người nhìn bọn họ nói cô gái thật may mắn vì được gả cho anh ta, một người vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Nhưng tuyệt đối không ai nói người đàn ông kia hạnh phúc vì lấy được cô gái ấy. Thực ra, cô gái ấy tuy không phải mỹ nhân, nhưng cô tuyệt đối xinh đẹp và chín chắn. Hai người bọn họ quen biết khi còn học đại học, sau khi tốt nghiệp không lâu thì kết hôn. Lúc đầu bọn họ không có gì cả, còn phải ở trong một căn hộ thuê. Căn hộ rất nhỏ, nhưng bọn họ đều quý trọng. Thế nhưng, cảm giác mới mẻ sau khi kết hôn rất nhanh kết thúc, rất nhiều chuyện vụn vặt phát sinh. người đàn ông phải ra ngoài làm việc, không còn nói với vợ mình những lời ngon ngọt như trước đây, cũng không có tặng quà cho cô như trước. Người phụ nữ mang thai, chồng cô ấy về đến nhà cũng không quá chăm sóc, mẹ chỉ ngủ. Anh ta quá mệt mỏi, anh ta muốn hơn người. Nhưng vợ anh ta thì nghĩ rất đơn giản, cô chỉ mong chồng mình có thể ở bên mình. Sau đó mâu thuẫn xảy ra, cô cảm thấy cuộc sống bọn họ đã thay đổi, cô muốn sống riêng. Người nhà của cô ta gọi điện trách mắng cô rất nhiều. Cha mẹ cô cho cô đọc một câu chuyện, người phụ nữ dũng cảm cho dù là gả cho một kiến trúc sư hay bất cứ người nào khác cũng sẽ hạnh phúc. Cô ta xem xong liền bừng tỉnh. Người phụ nữ ấy, mỗi khi chồng cô ta đi làm về, cô ta sẽ chủ động lấy dép nấu cơm. Cuộc sống chậm rãi trôi qua cũng không có gì buồn tẻ như trong tưởng tượng. Người đàn ông thành đạt, có tiền có thế, tự nhiên sẽ có hồng nhan tri kỷ. Người phụ nữ đó cũng biết chuyện, nhưng cô ấy không tìm cho mình mà cãi cọ. Cô chỉ làm tốt những gì mình cần làm, thu xếp chuyện nhà ổn thỏa. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ đi làm đẹp, đi học thêm vài thứ để bổ sung kiến thức. Cuối tuần cô ấy sẽ lôi kéo chồng mình ra ngoài đi dạo. Sang Nhân Ly đọc đến đây đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể cãi nhau, nhưng người phụ nữ kia rất thông minh. Cô không thể đòi hỏi người đàn ông của mình mãi mãi chỉ yêu mình cô phải tự mình cố gắng. Ai có thể thích một người phụ nữ lớn tuổi, suốt ngày chỉ ru rú ở nhà? Con người phải học cách làm đẹp cho mình, bất luận là học thức hay vẻ bề ngoài. Chỉ khi bạn sống cho bản thân mình thì người khác mới thích bạn. Với vậy, chuyện gia đình, cô đem tất cả lỗi lầm đổ lên người Giang Thánh Minh. Thực ra, Uông Tố Thu cũng có một phần trách nhiệm. Có điều, tất cả mọi chuyện đã qua rồi, giờ nghĩ lại cũng cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa. Còn cô thì sao? Cô cười, cô nhất định phải bảo vệ hạnh phúc thuộc về mình, không thể coi tình cảm của người khác là điều đương nhiên, bất cứ ai cũng phải trả giá cho những gì họ có được. Chương 76, tiền duyên rối rắm. Hoa sen ngoài hồ đã nở rộ, rất nhiều khách du lịch đến đây. Nụ hoa màu trắng, sương còn đọng trên cánh hoa trượt xuống. Ánh mặt trời chiếu vào tạo nên thập sắc lung linh rất đẹp. Ở đây có hai loại sen, loại thân cao hoa màu trắng và loại thân thấp hoa màu hồng. Loại thân thấp thường được trồng ở bên rìa hồ, vừa có thể ngắm cảnh, vừa phòng ngừa khách du lịch qua đường tiện tay bẻ hoa. Sườn hồ sen đã có chút tàn, vẻ đẹp cũng ủ rũ đi vài phần. Quá trình của một bông hoa cũng giống như đời người vậy, chậm rãi hình thành nụ hoa, chậm rãi nở, rồi chậm rãi héo tàn. Đời người trăm thiên vạn biến cũng vẫn là theo quy luật ấy. Đây là một quán trà bình thường, nhưng vì có hồ sen nên Sen Nhân Đình thích nơi này. Cô ta đã từng có thời gian như những nụ hoa kia, đã từng có năm tháng thanh xuân nhiều mộng đẹp. Sen Nhân Đình chậm rãi uống trà, nhưng rõ ràng trong lòng cô ta không hề tĩnh tâm. Cô ta ghen tị với vẻ đẹp của Sen Nhân Ly, cũng ghen tị với sự thông minh của Sen Nhân Ly. Cô ta ghen tị tất cả những gì Sen Nhân Ly có đều thu hút ánh mắt của người khác. Trước tới giờ, cô ta chưa từng nghĩ sự xuất hiện của Sen Nhân Ly lại trở thành bóng ma của cuộc đời mình. Lần đầu tiên, cô nhận ra tình cảm của Mạc Tu Lăng đặt trên người Sen Nhân Ly chính là lúc hai chị em bọn họ tới Mạc Gia học phù đạo. Chính xác mà nói thì chỉ có Sen Nhân Đình học, còn Sen Nhân Ly lúc ấy chẳng hề thích thú gì với những điều Mạc Tu Lăng giảng. Cô cảm thấy phiền phức, rất chán ghét đọc sách. Cho nên, lúc Mạc Tu Lăng giảng bài, cô lại làm việc khác, lúc thì sơn móng tay, lúc thì xem các loại khuyên tai. Sen Nhân Ly lúc chán nản thường thích viết linh tinh trên sách vở, có đôi khi là những suy nghĩ trong lòng, có khi là những câu nói cô thích. Sen Nhân Đình có lần đã thấy Sen Nhân Ly viết một câu hát: chúng ta không sai, chỉ là không đúng lúc. Từ khóc lóc vì ghen ghét đến tươi cười vì ước ao, thời gian để lại vết tích gì trên người tôi, chỉ có tôi là rõ nhất. Dù sao, Sen Nhân Ly cũng là người có suy nghĩ kỳ quái, cho nên Sen Nhân Đình không để tâm mấy câu đó. Nhưng một hôm, sau khi học xong ra về, Xe Nhân Đình vì có một bài vẫn chưa hiểu rõ, nên quay lại nhà họ Mạc. Cô đứng ngoài cửa, thấy Mạc Tu Lăng đang thu dọn lại sách vở trên bàn. Trên bàn có rất nhiều giấy viết của Giang Nhân Ly, nhưng anh lại không ném vào thùng rác, mà ngược lại, anh sắp xếp từng tờ một, như là đang cất sự vào bối. Đó là anh Tu Lăng của cô, nhưng anh đang nâng niu những thứ Giang Nhân Ly không cần nữa như bảo bối. Lòng cô bắt đầu cảm thấy bất công. Cũng từ lúc đó, cô bắt đầu chú ý đến từng câu nói, từng việc làm của mẹ Tu Lăng. Lúc nhận ra còn không phát hiện, càng lúc cô càng cảm thấy bất bình. Giang Nhân Ly nói làm đảng viên chẳng có gì tốt. Ngày hôm sau, mẹ Tu Lăng liền đến văn phòng trường xin rút tên khỏi danh sách vào đảng. Giang Nhân Ly trốn học đi xem người khác chơi bóng rổ. Mẹ Tu Lăng lập tức say mê trò thể thao này. Giang Nhân Ly học đi xe đạp để tự mình đến trường. Mẹ Tu Lăng cũng ngay lập tức học đi xe đạp bằng được. Rõ ràng anh giữ thăng bằng rất kém, nhưng anh nguyện ý. Xe Nhân Đình không cam lòng thấy mẹ Tu Lăng như vậy, nhưng cô cũng hiểu rõ tính cách mẹ Tu Lăng và Giang Nhân Ly. Lúc ấy, mẹ Tu Lăng là đứa trẻ ngoan trong mắt mọi người, tính tình có phần nhút nhát. Còn Giang Nhân Ly, khuyết điểm lớn nhất của cô chính là không cho người khác cơ hội. Dù có ai đó làm gì sai, cô cũng không bao giờ chấp nhận bất cứ lý do nào. Cho nên Giang Nhân Đình hiểu, chỉ cần khiến cho hai người bọn họ xa nhau một chút, bọn họ nhất định không thể ở bên nhau. Với vậy, Giang Nhân Đình lúc nào cũng quấn quýt lấy mẹ Tu Lăng. Giang Nhân Ly tính cách cao ngạo như vậy đã định trước bọn họ không thể ở bên nhau. Nhưng Giang Nhân Đình không ngờ, cuối cùng tất cả mọi thứ đều là công giả trang. Hóa ra, tất cả mọi chuyện cô làm để chống đỡ cũng đều nhắm vào một mục tiêu đã định trước. Cô nghĩ rất nhiều, nếu năm đó cô không phá hỏng chuyện giữa Tả Dật Phi và Giang Nhân Ly, liệu có thể nào bây giờ Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng sẽ không thể ở bên nhau hay không? Ý nghĩ sai lầm nên hậu quả nghiêm trọng, cuối cùng cũng đã đánh mất vĩnh viễn. Đúng vậy, trên thế giới này không thể mua lại được những chuyện đã hối hận. Cô ta thở dài, nhiều năm qua, hóa ra những việc cô ta làm đều đã tan như bong bóng xà phòng. Thế nhưng cô ta biết mình không sai, chỉ là cô ta không may mắn mà thôi. Một tách trà đã uống hết, giống như cô ta với quá khứ đã thoải mái hơn. Lúc này tiếng bước chân vang lên, cô ta cười. Đúng vậy, chính là như vậy, rất đúng giờ. Mẹ Tu Lăng ngồi đối diện Giang Nhân Đình. Anh nhìn thấy tách trà đã khô, anh cầm ấm trà lên rót thêm vào tách trà của cô. Giang Nhân Đình nhìn động tác của anh, cảm thấy như đã rất lâu rồi trong lòng cô ta chưa dễ chịu như vậy. Anh biết từ khi nào? Mẹ Tu Lăng chậm rãi đặt ấm trà xuống. Lúc chúng ta đi đến Đại học C, cô nói cô ở nước ngoài nhiều năm, nhưng cô lại rất quen thuộc Đại học C, hơn nữa còn giới thiệu với tôi cảnh quan ở đó. Một người ở nước ngoài nhiều năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng chưa chắc thói quen đã thay đổi. Lúc ăn cơm, cô thường lau miệng, sau đó uống canh, rồi lại lau miệng tiếp. Có lẽ còn nhiều điểm khác nữa. Giang Nhân Đình cười. Hóa ra anh sớm đã biết. Cô ta nhắm mắt. Cho nên nhiều lúc anh cố ý không mang theo em. Anh không phủ nhận. Tôi chỉ muốn khẳng định xem cô muốn làm gì. Em khiến anh rất thất vọng đúng không? Đúng không? Anh cũng không rõ. Chỉ là nhiều lúc nghĩ lại, anh cảm thấy mình không nên quá tốt với Giang Nhân Đình như vậy, khiến cô nảy sinh tham muốn. Nếu như vậy, có lẽ cô ấy sẽ là một cô gái trong sáng nhất, thiện lương nhất. Cô ấy hẳn sẽ được hạnh phúc. Nhưng lúc này mong muốn như vậy cũng vô dụng. Anh lắc đầu. Mỗi người đều có một việc muốn làm. Quan điểm khác nhau sẽ dẫn đến những đánh giá khác nhau. Cô có quan điểm của cô, cũng sẽ có suy nghĩ của cô. Tôi nghĩ thế nào không quan trọng. Chén trà trong tay Giang Nhân Đình khẽ lung lay, một chút trà sánh ra ngoài, gió vô tình thổi qua, chỉ lưu lại những buồn tủi. Dù thế nào, chúng ta cũng không thể quay về như trước kia, đúng không? Cô ta nhìn Mạc Tu Lăng, trong ánh mắt không hề có sợ hãi hay toan tính nào. Có lẽ Giang Nhân Đình uống một ngụm trà, muốn làm cho trái tim đang lạnh giá của mình ấm áp hơn. Thực ra em biết là không thể. Cô tiếp theo dự định làm gì? Nếu cần giúp đỡ có thể đến tìm tôi. Mạc Tu Lăng hiểu rõ Giang Nhân Đình nhất định sẽ không đến tìm anh. Giang Nhân Đình cười, không biết là nghĩ gì. Cô ta thật sự không cam lòng. Nếu năm đó em thật sự chết, anh còn có thể an tâm mà sống hạnh phúc như vậy không? Thực ra cô không phải đã rõ câu trả lời rồi sao? Tôi vốn đã có lựa chọn của mình. Cuộc sống hiện tại của anh vốn dĩ là vì sao khi cô ta chết mà có. Câu hỏi này có quan trọng nữa không? Vì sao? Lần này cô ta thật muốn biết nguyên nhân. Vì tôi có thể buông tay để cô ấy đi tìm hạnh phúc, nhưng tôi không thể buông tay để cô ấy đi tìm đau khổ. Anh đã chứng kiến Giang Nhân Ly lớn lên. Anh biết cô kiêu ngạo như chim công. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn muốn đem một lòng kiêu ngạo trên người cô nhổ xuống, muốn thấy cô yếu mềm, muốn thấy cô không kiêu hãnh nổi. Thế nhưng lúc đã thấy được bộ dạng ấy của cô, chính anh là kẻ đau đớn hơn bất cứ ai khác. Ngày anh chứng kiến cô bị Bạch Thanh Hà đuổi ra khỏi nhà, cô quỳ dưới mưa lớn, anh đã nghĩ muốn bỏ mặc cô, muốn cho cô tự sinh tự diệt. Anh bất động nhìn cô quỳ dưới mưa rất lâu. Như lúc anh thấy vẻ tuyệt vọng trên mặt cô, anh thật sự không chịu nổi. Nếu như anh mặc kệ cô, nếu như anh không cần cô biết làm gì bây giờ? Cho dù anh chỉ có thể cho cô một nơi tránh mưa tránh gió, anh cũng phải làm. Có lẽ trên đời này, chỉ có cô mới có thể khiến anh trở nên hèn mọn như vậy. Nhưng như vậy thì sao chứ? Có một người khiến anh tự mình làm cho bản thân mình hèn mọn, so với cuộc sống bằng phẳng trôi đi, thật sự vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Giang Nhân Đình chán nản nhìn Mạc Tu Lăng. Hóa ra cô đã sớm thua. Cô làm nhiều chuyện như vậy, hóa ra cũng không có ý nghĩa gì. Anh đi đi. Giang Nhân Đình cuối cùng cũng không chịu nổi đả kích. Có lẽ đây chính là hình phạt cô ta đáng phải nhận cho sự đố kỵ của mình. Thật sự là đã đủ rồi. Mạc Tu Lăng không thể làm bất cứ cái gì cho cô ta dễ chịu được nữa. Như vậy là đủ rồi. Hà tất làm gì chứng minh sự thiện lương của mình nữa? Hoàn toàn vô dụng. Anh không thể không thừa nhận là mình có trách nhiệm. Nhưng nếu đã sai rồi thì đừng tiếp tục phạm sai lầm thêm nữa. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.